Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 681, Phùng đại tiểu thư nữ vương phạm. Buổi tối, Tô Thần làm một bàn thức ăn ngon. Tiểu biểu đệ theo quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, liều mạng đem đồ ăn hướng trong miệng đào. Còn một bên mơ hồ không rõ khen ngợi ăn ngon. Xem Tô Thần ba người đều có chút xót xa trong lòng. Cái kia, biểu ca, ngươi những ngày này đều ăn cái gì? Tô Mạt thử thăm dò hỏi. Trịnh Kiệt liền nước trái cây nuốt xuống trong miệng tràn đầy đồ ăn. Cười nói ra, liền tùy tiện ăn chút. Cơm tối cơ bản đều là mì tôm hoặc là bạn cùng phòng tiếp tế thoáng cái. Dù sao thật lâu chưa ăn qua tốt. Hắn treo nụ cười trên mặt lộ ra thần thánh cùng cao thượng biểu lộ. Nghiêm mặt nói, vì tình yêu chân chính, đây đều là hẳn là có gặp trắc trở. Không tính chuyện, ta có thể gánh vác được. Nói xong, tiểu biểu đệ liền vùi đầu tiếp tục ăn như hổ đói. Tô Thần ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trên trán từng sợi hắc tuyến rủ xuống. Tô Mạt cho Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh một cái, không cứu nổi, tiếc hận ánh mắt. Chậm rãi bắt đầu tiếp tục dùng bữa, đã không muốn nói thêm gì nữa. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh liếc nhau, cũng đều là yên lặng cúi đầu dùng bữa. Ăn uống no đủ, tiểu biểu đệ sờ lấy cái bụng đi phòng khách, dừng dưng hướng ghế sofa bên trên khẽ nghiêng, một mặt thỏa mãn cùng hài lòng. Lão ca, mau cứu đứa nhỏ này đi. Tô Mạt đè thấp thanh âm, hướng về phía phòng khách tiểu biểu đệ phương hướng chép miệng. Ngươi vừa rồi không đều nói à, đã không cứu nổi, chờ chết đi. Tô Thần sắc mặt nhàn nhạt trả lời một câu, hướng cơm bên trên ngâm một chút canh, từng ngụm hướng trong miệng đào. Thật không cứu giúp thoáng cái. Tô Mạt có chút không đành lòng. Chỉ có thể tự cứu. Tô Thần bình tĩnh nói. Một bên Lâm Vũ Manh nghe lấy hai người thấp giọng giao lưu, không khỏi che miệng trộm vui. Sau đó, Lâm Vũ Manh cùng muội muội thu thập tàn cuộc. Tô Thần đi vào phòng khách bồi tiểu biểu để uống trà nói chuyện phiếm. Đừng chỉ cố lấy yêu đương. Học thêm chút đồ vật thi điểm chứng nhận. Chờ ngươi tốt nghiệp sẽ có chỗ tốt. Tô Thần lấy trưởng bối giọng điệu thuận miệng thuyết phục một câu, thần ca, ta biết, yên tâm, chờ ta truy cầu đến học tỷ về sau, liền lập tức bắt đầu cố gắng. Trịnh Kiệt nhếch miệng cười nói. Tô Thần trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, nhẹ nhàng lên tiếng, không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, loại chuyện này tại không có tự mình nếm đến khổ sở phía trước. Ngoại nhân nói cái gì đều là vô dụng, ngược lại có thể sẽ kích thích phản nghịch tâm lý. Ngồi một hồi về sau, tiểu biểu đệ liền đứng dậy cáo từ. Muộn như vậy, liền tại cái này ngủ đi. Buổi sáng ngày mai lại về trường học. Tô Thần mở miệng giữ lại nói. Không cần không cần, buổi sáng ngày mai còn được cho học tỷ mua bữa sáng. Sau đó buổi chiều không có khóa ta đi công ty đưa tin. Phải trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Trịnh Kiệt vừa cười vừa nói. Tô Thần không phản bác được. Lấy điện thoại di động ra cho hắn chuyển 2000 khối đi qua. Nói ra, trước dùng đến đi, đánh cái xe trở về đi. Còn có, ngươi truy cầu nữ sinh có thể, nhưng là đừng quá mức. Chính mình ăn cơm tiền tổng đến giữ lại. Tốt, cảm ơn ca, Mạt Mạt, tẩu tử. Ta đi à. Trịnh Kiệt cười gật đầu thu tiền. Đối Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh nói lời tạm biệt. Trên đường cẩn thận một chút. Lâm Vũ Manh nụ cười dịu dàng nói. Không có cơm ăn lại đến cỏ à. Tô Mạt cười ha hả trêu ghẹo. Cái kia nhất định. Trịnh Kiệt không chút nào khách sáo cười cười. Tiêu sái quay người rời đi. Ai, đáng thương biểu ca à. Làm sao lại thành liếm chó nữa nha. Tô Mạt lắc đầu thở dài. Mấu chốt liếm còn thật cao hứng. Tô Thần nhún vai. Các người cũng đừng nói như vậy. có thể cái kia học tỷ là thật đang khảo nghiệm hắn đâu. Cái này cũng nói không chừng. Lâm Vũ Manh trái lương tâm giúp Trịnh Kiệt nói một câu. Manh manh tỷ, ngươi cảm thấy có thể sao? Cái này rất rõ ràng liền là tại nuôi lốp xe dự phòng được rồi. Tô Mạt nhếch miệng nói, còn là nhìn thấy đến nữ sinh kia mới có thể có kết luận. Lâm Vũ Manh vừa cười vừa nói, điện tử rác rưởi xử lý hạng mục thành công, không chỉ có để thần thiên khoa kỹ lần nữa trở thành giới kinh doanh tiêu điểm, Thượng Quan Thông cũng bởi vậy thu hoạch ích lợi thật lớn. Một lần hành động trở thành giang thành giới kinh doanh tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, để Thượng Quan gia lần nữa trở thành giang thành số 1 số 2 hào môn. Vì thế, Thượng Quan Thông đối Tô Thần tự nhiên là tương đương cảm kích, có ý tới giao hào. Thế là tại xử lý bởi vì cái này hạng mục thành công mang tới một chút đến tiếp sau sự tình về sau, Thượng Quan Thông liền chạy tới Thượng Hải, tại một nhà cấp cao khách sạn mở tiệc chiêu đãi Tô Thần. Còn để Tô Thần liên hệ Phùng Giao, nói là phải ngay mặt hướng nàng chịu nhận lỗi. Tô Thần điện thoại liên lạc Phùng Giao, nói rõ tình huống về sau, nói bổ sung, có đi hay không theo ngươi chính mình, không cần nhìn mặt mũi của ta. Ta cùng vị này Thượng Quan gia thiếu gia cũng còn không tính quen. Đi, đương nhiên đi. Chẳng những đi, ta còn muốn cho đồng phi bọn hắn đều đồng thời đi. Lần trước sinh nhật bị cái này hỗn đản rơi xuống mặt mũi, hôm nay nhất định phải tìm trở về. Phùng đại tiểu thư không cam lòng nói. Được thôi, vậy cứ như vậy, đợi chút nữa thấy. Tô Thần giờ khóc giờ cười cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Thượng Hải một nhà cấp cao thẩm mỹ viện bên trong, Phùng Giao cùng hai cái tiểu tỷ muội ngay tại làm tóc. Toa hoa, chim én, lập tức gọi điện thoại liên hệ những người khác, liền nói lần trước ta sinh nhật thời điểm Thượng Quan gia cái kia hỗn đản muốn tới. Buổi tối muốn mời ta ăn cơm bồi tội, để tất cả có rảnh đều đồng thời đi. Còn có, đều giúp ta hào hào nghĩ biện pháp làm sao chỉnh hắn. Phùng Giao đại tỷ đại khí chàng toàn bộ triển. Khai, Giao tỷ, liền là lần trước cái kia nói muốn cùng ngươi tiếp tục thông gia gia hỏa. Không sai, liền là cái kia hỗn đản. Hắn làm sao lại đột nhiên đến mời khách nói xin lỗi. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian liên hệ bọn hắn. Phùng Giao không nhịn được ngắt lời nói. Thật tốt, chúng ta cái này ở trong bầy nói một tiếng. Hai cái tiểu tỷ muội liên tục gật đầu. Sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu hô bằng gọi hữu. Uy, nhanh lên làm, chúng ta thời gian đang gấp. Phùng Giao đối thợ cắt tóc nói. Ba cái thợ cắt tóc vội vàng gật đầu xác nhận. Động tác trên tay tăng nhanh mấy phần. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống. Từng chiếc giá trị mấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng lần lượt đến. Đứng tại Hilton khách sạn bên ngoài, Phùng Giao theo một cỗ Maserati siêu tốc độ chạy bên trong đi ra. Dáng người cao gầy, dung mạo mỹ lệ, một thân cấp cao hàng hiệu trang phục, vặn lấy giá trị trăm vạn Hermes túi xách, tóc dài uốn thành sóng lớn, nữ vương khí chàng mười phần. Giao tỷ, ta tới, cháu trai kia ở chỗ nào? Mẹ nó, lần trước ta liền tức giận đến không được. Trước tiên đánh một trận lại nói, theo từng chiếc trên xe đua xuống Thượng Hải đám hoàn khố tử đệ, đều là lòng đầy căm phẫn kêu gào, đứng ở cửa hai vị khách sạn tiếp khách viên trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh hoàng, lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao lưu, suy nghĩ muốn hay không đi tìm quản lý tới, đi, đi vào trước lại nói, Phùng Giao bình tĩnh vung tay lên. Mang theo một đám hoàn khố trùng trùng điệp điệp vào quán rượu. Hai vị tiếp khách nào dám cản. Đám người vào quán rượu về sau, lập tức cầm lấy bộ đàm báo cáo tình huống. Tô Thần đến lúc sau đã tương đối trễ. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đáp lấy thang máy đến tầng cao nhất phòng ăn. Đi vào nghe nói là nhà này khách sạn xa hoa nhất phòng ăn phòng.